yêu bà xã từ nhỏ. Chương 39, 39, không thể từ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai Kỳ đi lại cầu thang rồi nghe điện thoại. Có chuyện gì đó khiến vẻ mặt cô tức giận. Lâm Du thấy vẻ mặt tức giận của con gái thì mới hỏi. Giai Kỳ, có chuyện gì xảy ra sao con? Dạ, không có chuyện gì đâu mẹ ạ. Vậy thì tốt rồi, con xin phép cả nhà. Giai Kỳ mặc kệ sự chú ý của mọi người mà chạy ra ngoài. Linda, cô lập tức nói Emma gọi ngay cho tôi. Vâng, tôi lập tức làm ngay thưa chủ tịch. Emma gọi cho Giai Kỳ sau khi nghe Linda thông báo. Emma cũng gấp gáp mà nói với cô. Chủ tịch, hiện tại lô đá Paraiba Tomerlai của chúng ta đã bị bên đối thủ thu mua với giá cao hơn. Paraiba Tomerlai thuộc một trong số những loại đá quý đắt nhất thế giới, nhưng Paraiba Tomerlai mới chỉ được phát hiện gần đây. Những người thợ mỏ đã phát hiện ra loại đá này vào năm 1989 tại bang Paraiba của Brazil. Paraiba Tomerlai có giá rất đắt trên thị trường. Chúng được biết đến với nhiều ý nghĩa đặc biệt như mang lại cảm giác công lý mạnh mẽ. Luôn dễ dàng và quyết đoán khi đưa ra sự lựa chọn trước các tình huống khó khăn. Đồng thời chúng còn là biểu tượng trí tuệ, sự sáng tạo và tiếng nói của người sở hữu. Cũng vì vậy nên đã có một số phu nhân muốn mua nó. Sau đó Emma lại nói tiếp. Bây giờ chúng tôi đang chờ chỉ thị của ngài. Vì tuần sau có vài vị khách đã đặt làm trang sức với loại đá quý đó. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thể thương lượng được vì khách hàng nhất thiết là phải loại đá quý đó. Với lại những khách hàng này đều là các phu nhân có danh tiếng. Chuyện này tôi sẽ tìm cách giải quyết. Cô không cần phải lo. Cô lập tức gửi cho tôi danh sách những vị khách hàng đó. Còn một chuyện nữa thưa chủ tịch. Cô cứ nói đi. Các vị cổ đông trong tập đoàn đều nói về chuyện này. Họ muốn ngài lập tức có mặt để giải thích chuyện này. Họ muốn làm gì? Theo tôi điều tra thì trong khoảng thời gian này họ đã lên kế hoạch để cho ngài từ chức. Họ nói vì ngài là phụ nữ và cũng có con nhỏ nên chức vụ này không phù hợp với ngài. Có bao nhiêu người phản đối ý kiến này? Chỉ có một số người ủng hộ ngài trong chuyện này. Ngôn tình sủng, có chuyện gì nữa không? Hết rồi thưa chủ tịch. Nếu có chuyện gì xảy ra lập tức báo cho tôi. Dạ, chủ tịch. Giai Kỳ đau đầu suy nghĩ chuyện này. Về lô đá quý, việc thu mua không phải là việc khó khăn gì đối với cô. Chồng cô chỉ cần nói thì bên đối thủ có ra giá bao nhiêu cô cũng mua được. Nhưng điều cô bận tâm bây giờ là các vị cổ đông. Cô thật sự không ngờ được trong thời gian mình vắng mặt lại có chuyện xảy ra. Lần này như thế nào Giai Kỳ cũng phải đến tập đoàn một chuyến. Cô sẽ xử lý một lần để tránh hậu quả về sau. Cô trở vào trong nhà nói chuyện với Đình Thiên. Ông xã, em có chuyện muốn nhờ anh. Bà xã, em cứ nói đi. Mà có chuyện gì xảy ra sao? Ông xã, anh có thể giúp em xử lý lô đá Paraiba Tomerlai được không? Chuyện về lô đá đó em không cần phải lo lắng. Anh sẽ xử lý giúp em. Còn một chuyện nữa ông xã à? Em cứ nói luôn đi. Chuyện cổ đông muốn em từ chức anh biết đúng không? Đúng vậy, anh sẽ giải quyết chuyện này nên em không cần phải lo lắng. Em cứ ở nhà mọi việc sẽ do anh lo liệu. Em biết nhưng mà lần này em vẫn phải ra mặt. Nhưng em vừa mới sinh xong. Anh à, chuyện này nếu em không xử lý thì sau này có việc gì xảy ra thì cũng rất là khó để giải quyết. Ông xã, anh thử nghĩ có đúng không? Anh biết nhưng, anh có biết vì sao họ luôn xem thường em không? Bởi vì em là phụ nữ và là người có chồng, có con nhỏ, nhưng Eternal Love là tập đoàn do em và anh mở ra bằng sự nỗ lực của cả hai. Em không thể nghe họ mà từ chức được, hay anh cũng giống như mấy người đó. Anh chưa bao giờ xem thường em, nhưng anh hiện tại có một cách nhanh nhất để giải quyết mọi vấn đề. Anh nói cho em biết được không? Công khai với tất cả mọi người việc chúng ta là vợ chồng. Nhưng mà em sợ. Em sợ cái gì? Em sợ mọi người nói em dựa vào anh để có được chức vụ này. Không sao đâu. Trong trường hợp nào chức vụ của em không bao giờ lung lay được. Ý của anh là, hiện tại anh có 40 cổ phần của tập đoàn. Của em cũng là 30. nên em không cần phải lo lắng. Đúng vậy, do em quên mất chuyện này. Vậy bây giờ em yên tâm rồi đúng không bà xã của anh? Dạ, sau đó Giai Kỳ mới an tâm ngồi nghe bà nội kể chuyện. Nhưng chưa được một lúc thì Lệ Thu khóc. Cô phải đi lại dỗ dành con bé. Lệ Thu hình như đói bụng rồi nên cô đã ôm con bé lên phòng. Cô bắt đầu dỗ con bé. Thu Thu ngoan nào. Mami thương. Ôi Thu Thu đợi một chút nha. Cô ôm Lệ Thu lên phòng rồi mới vén áo lên cho con ti. Căn phòng ngủ của vợ chồng Đình Thiên và Giai Kỳ chỉ còn tiếng uống sữa của Lệ Thu. Cách chương.